Chương 71, Lucy, hoan nghênh gia nhập. Trong sử nữ tinh linh chìa khóa là kỳ dò tại một đoạn thời gian phía trước lấy được. Cái chìa khóa này cũng là thất lạc ở bên ngoài, sau đó rơi xuống cái nào đó thẩm mỹ quan kỳ hoa tồn tại trong tay, kỳ dò ánh mắt nhìn hướng tương lai, nhìn thấy cái này một điểm sau liền sớm lấy vào tay. Lucy cùng vợ gỗ rất nhanh giao lưu một hồi, liền cùng vợ gỗ ký kết khế ước, sau đó trên mặt mang hồng nhuận, hưng phấn mà cảm kích hướng kỳ dò túi đầu, nói, cảm ơn không cần nói lời cảm tạ. Kỳ dò mỉm cười. Lucy ngẩng đầu, nhìn xem kỳ dò ánh nắng tiếu dung, trong mắt tràn đầy điểm sáng. Bất quá. Ngay lúc này, một khuôn mặt người đột ngột xuất hiện tại trước mắt của nàng, ngăn trở nàng xem hướng kỳ dò ánh mắt, cũng là đưa nàng giật nảy mình, nhịn không được lui về sau hai bước. Nhìn kỹ lại, xuất hiện tại giữa hai người là màu xanh lam tóc quăn rủ vì ạ, nàng đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lucy, nói, ngươi cũng muốn trở thành tình địch sao? Đây Lucy biểu lộ cứng đờ, khỏe miệng run lên, lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Kỳ giọt khép cười một cái, cũng không để ý, đem trong chén nước trái cây uống sạch về sau, liền hướng lấy công hội bên ngoài đi đến, cũng phất phất tay nói, ta đi về trước. Được. Mà cạ rồ đáp lại một tiếng. Nhìn thấy kỳ giọt bên này muốn đi, đang tại cảnh giác nhìn chằm chằm Lucy rủ vì ạ bá một chút quay đầu, trượt đến cạnh kỳ giọt, ôm lấy kỳ giọt cánh tay, nói, kỳ giọt đại nhân, muốn cùng đi ăn chút cái gì đó vẫn là đến ăn rủ vì ạ đâu. Nửa câu nói sau dùng rất nhỏ âm thanh, hai má hiện ra đỏ nhạt ghé bên thai kỳ giọt phun ra. Bất quá. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng đứng tại cách đó không xa hẹn đi bởi vì là diệt long ma đạo sĩ, có được long thính giác. Bởi vậy vẫn là nghe đến, khuôn mặt nhỏ bám một chút liền biến thành một mảnh đỏ bừng. Trước kia nàng là không biết loại lời này là có ý gì, nhưng gần nhất nàng vừa mới biết rõ. Ăn cái gì dù vì ạ tỷ tỷ cũng quá nhỏ hẹn đi cúi đầu một trận phát run, song đuôi ngựa hai sợi tóc cũng có thể yêu lay động. Mà vừa lúc này, Lì Sản Nạ từ phía sau vỗ một cái bờ vai của nàng. Nha hẹn đi bị hù dọa nhảy một cái, cả người run một cái, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Yếu ớt nói, Lì Sản Nạ tỷ tỷ. Lì Sản Nạ hướng về phía hẹn đi lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười, nói, đi rồi, kỳ do ca ca rời đi lâu như vậy rồi mới trở về, chúng ta nên cùng đi mở yến hội á. Được tốt, hẹn đi còn có chút đỏ mặt, nhưng nghe đến Lì Sản Nạ lời nói, vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Hội trường mạ cả rồ nhìn xem rủ vì ạ cùng với hẹn đi, Lì Sản Nạ đám người vây quanh kỳ do rời đi, không khỏi im lặng hít một hơi thuốc lá, nói, thật sự là, cũng quá chịu nữ hải tử hoang nên. Hội trưởng, ta hôm nay cũng muốn tan ca sớm nha. Chính lúc mà cả rổ nhà danh thời điểm, cách đó không xa mỉ dạ chẳng biết lúc nào cu nở dê thu thập xong đồ vật của mình, hướng về phía mà cả rổ cười tủm tỉm phất phất tay. Mà cả rổ sắc mặt lập tức một đổ, nói, mỉ dạ, ngay cả ngươi cũng đúng nha. Mỉ dạ lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười, nói, sao có thể bỏ lỡ đâu. Vậy ta đi trước, sự tình khác liền phiền phức hội trưởng ngươi quản lý đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, mỹ dạ cu nở dê hướng về Lì Sản Nạ đám người phương hướng chạy tới. Bên cạnh Lucy nhìn xem một màn này, không khỏi há to miệng, sau đó lộ ra một chút bất đắc dĩ ánh mắt, trên thực tế nàng cũng nghĩ đi, nhưng là kỳ giọt dự cũng có chút rất được hoan nên đi. Có Lì Sản Nạ đáng yêu như thế nữ hài tử, còn có mấy lần leo lên ma pháp tạp chí trang địa mỹ dạ. Loại này hoa lệ đội hình, muốn thắng qua các nàng cũng quá khó. Mà đúng lúc này, gờ gì lặng yên không một tiếng động tới cạnh Lucy ngồi xuống, chỉ mặc một đầu quần đùi, thân sĩ giống như đưa qua một đóa băng hoa, nói, muốn cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao? Y y Lucy nhìn xem biểu hiện ra thân sĩ bộ dáng, nhưng lại lột sạch quần áo một bộ bạo lộ cũng giống như gờ gì, lộ ra một cái trợn mắt ngoác mồm ánh mắt, nói, không muốn. Ngay sau đó nàng nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi, truy hướng mỹ dạ đám người. Giang giác gờ gì biểu lộ cứng đờ, trong tay băng hoa nứt ra một mảnh. Bên cạnh Nặt nhìn xem một màn này, nhịn không được che miệng, sau đó cười lăn lộn đầy đất, nói, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Gờ gì thẹn quá hóa giận nói, cười cái gì phun lửa khốn nạn. Nặt trong miệng phun lửa, một bên lăn lộn một bên cười nói, cười ngươi à, biến thái bạo lộ cuồng. Vừa mới xem ra ngươi còn không có ăn đủ đau khổ. A gở gì hít vào một hơi, lột một chút không tồn tại tay áo, bày ra muốn đánh nhau bộ dáng. Nặt cũng là đứng lên, này một tiếng, toét miệng nói, ai sẽ sợ ngươi à, đóng băng nam nhìn ta đem ngươi tóc đốt rủi, nhìn ta đem ngươi đầu đông cứng nặt cùng gờ gì lại đánh nhau ở cùng một chỗ. Một bên khác, Kỳ Giọt đi tới cửa nhà mình, thiện tay vung lên, trên cửa sáng lên một mảnh ma pháp trận quan mang, sau đó tự động mở khóa cũng mở ra. Bên này mới đi vào, bên kia rủ vì ạ cùng với Lì San ạ, mị dạ đám người liền đã cùng nhau chen vào, đám người cơ hồ đều là xe nhẹ đường quen giống như tiến vào Kỳ Giọt trong nhà. Trên thực tế ở tại Kỳ Giọt trong nhà trước mắt như cũ chỉ có hẹn đi một người, nhưng cái khác người cu nở dê cơ hồ đều là thường xuyên đến Kỳ Giọt nơi này, trong đó so sánh qua phân có rủ vì ạ, thậm chí thường xuyên biến thành dòng nước hình thái, từ khe cửa trượt vào Kỳ Giọt gian phòng, chạy tới Kỳ Giọt trên giường. Bất quá bởi vì không có tiến thêm một bước quá phận hành vi, Kỳ Giọt có đôi khi cũng liền mặc cho nàng, xem như mưa nữ rủ vì ạ có thể khống chế nhiệt độ cơ thể mình. Tại vào mùa hè thân thể trở nên lành lạnh man mát nằm ở bên cạnh, ngược lại vẫn có thể xem là một loại hài lòng. Đến mức những người khác liền không có rủ vì ạ tò gan như vậy. Giống như Lì Sản Nạ lời nói, tối đa cũng chính là mời Kỳ Do cùng một chỗ tắm rửa, Kỳ Do thật cũng không để ý, chỉ là ngẫu nhiên trong bồn tắm sẽ xuất hiện một cái biến thành dòng nước rủ vì ạ. Mỹ dạ thường xuyên sẽ đến Kỳ Do trong nhà làm cơm, từ khi chuyện 2 năm trước kiện về sau. Biến thành ôn nhu động lòng người bên ngoài nàng, chủ nghệ rất nhanh liền thành nhất tuyệt. Hệ giả thì rất ít tụ chúng, gần nhất 2 năm thường xuyên sẽ từ bên ngoài mang đến một chút như là trên biển nhạc viên vé vào cửa, suối nước nóng nghỉ phép vé vào cửa loại hình, mời Kỳ Giọt cùng một chỗ một mình đi. Cùng đi yến hội sao? Kỳ Giọt nhìn xem hẹn đi bọn người chạy vào đi, sau đó quay đầu nhìn về hướng phía sau, một đường theo tới Lũ Sỉ cười cười, nói: vừa vặn cũng là nên cùng một chỗ chúc mừng ngươi vào công hội. A kia vậy liền quay dậy. Lucy còn hơi có chút câu thúc, nhưng nhìn xem Kỳ Giọt nụ cười ấm áp, ngắn ngủi cà lăm về sau vẫn là phát ra lễ phép thân cần thăm hỏi, sau đó cu nở dê đi vào. Hoan nghênh nha mị dạ cười mỉm nhìn về hướng đi tới Lucy. Dù vì A nhìn chằm chằm Lucy, yên lặng nói, tình địch Lì Sản Na nở nụ cười xinh đẹp, nói, cùng đi ăn mừng sự gia nhập của ngươi A. Hoan nghênh gia nhập gì tại.